Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nữa sao? Tháng này đã diễn tập bao nhiêu lần rồi vậy? Đông cảnh luôn là khu vực tinh hệ chủ phú của đế quốc. Lại không có những vị trí khuất như biên giới tây cảnh. Với trạm gác được đặt tất cả các góc, tinh tặc khó có nơi ẩn thân. Trị an luôn tương đối ổn định. Những người dân nơi đây được bảo vệ quá tốt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Miệng lẩm bẩm, nửa tin nửa ngờ chạy về phía điểm tị nạn. Tần suất diễn tập cường độ siêu cao suốt một tháng, khiến hoạt động sơ tán trên hành tinh khổng lồ này diễn ra cực kỳ thuận lợi. Căn cứ chỉ thị từ Vương Đô, cư dân khu vực công cộng sẽ vào mô đun tị nạn công cộng chỉ định. Còn cư dân đang ở nhà thì đóng cửa không ra, kiểm kê vật tư chuẩn bị trước do Ủy ban tinh tỉnh phát. Các cư dân còn đang đi dạo phố, đã lập tức xách theo bao lớn bao nhỏ chạy vào mô đun tị nạn chỉ định. Vừa tới nơi đã ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lướt tinh võng, ngoại trừ tiếng cảnh báo dồn dập trên bầu trời hành tinh, khiến người ta có chút bất an. Không khí bên trong mô đun tị nạn vẫn rất bình yên. Này, là một vụ mua hàng không tốn tiền không? Một đám thanh thiếu niên tinh thần hăng hái lách trái lách phải, tránh né cảnh sát ủy ban tinh tỉnh trên đường phố, cậy mở một cửa hàng. Tiếng cảnh báo trong trí não vẫn chói tai. Các thiếu niên trực tiếp tắt tọa độ trí não, quét sạch các kệ hàng vô cùng vui vẻ. Kiểu gì cũng lại là thằng nhóc hoàng đế kia kiếm chuyện gây rắc rối cho chúng ta. Muốn làm gì thì làm. Còn cái gì mà chiến tranh toàn diện nữa chứ? Hắn có phải hơi nghiện chiến tranh không? Đế quốc gần đây quá hòa bình, nên cứ ảo tưởng muốn đánh nhau. Này, mày cút xa ra một chút rồi hắng sủa bậy. Đừng để nước bọt dính vào người khác. Các thanh thiếu niên vẫn tiếp tục hi hi ha ha đùa cợt. Trên bầu trời hành tinh, quảng bá chiến trường đang tiến hành lần phát cảnh báo tị nạn cuối cùng. Tiếp sau đó, toàn bộ hành tinh đột ngột trở nên tĩnh lặng. Hay là chúng ta vẫn nên đi đến nơi tị nạn? Một tên trong nhóm tranh thủ nhìn ra ngoài tủ kính, phát hiện trên đường phố hoàn toàn không một bóng người. Trong lòng có chút giật mình sợ sệt, cũng không phải là chuyện lạ gì. Dù sao cũng là lệnh diễn tập do hoàng đế ban hành. Chúng ta không phối hợp, vạn nhất lang kỵ thực sự đến bắt người thì sao? Mày bớt nói năn vớ vẩn đi. Lang kỵ mà rảnh rỗi đi bắt loại vô danh tiểu tốt như mày à? Không gian vẫn tiếp tục tĩnh lặng như cũ. Mặt đất rung rung, các thanh thiếu niên đang đứng im bỗng lao ra ngoài cửa hàng. Kinh hãi phát hiện, tất cả các mô đun kiến trúc đều đồng thời cất cánh bay lên không trung. Căn cứ y tế bốn phía đang dựng lên các phiến hạm bằng thép đặc thù, giống như một phi thuyền khổng lồ giữa các vì sao, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Mà cảnh tượng này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc diễn tập nào trước đây. Toàn bộ hành tinh về cơ bản đã được sơ tán trong vòng 3 giờ. Hàng tỷ mô đun thép bay lên bầu trời, mở ra các thiết bị hàn đặc chủng mà Nero đã cưỡng chế yêu cầu lắp đặt ngay từ khi bắt đầu phân phát. Sau đó nhanh chóng lắp ráp trong vùng vũ trụ, cuối cùng trở thành một pháo đài quan sát giữa các vì sao. Một phần các mô đun cư trú có thiết kế quá dị dạng. Sau khi cư dân bên trong đã di chuyển đến khu vực an toàn, đã bị vứt bỏ không thương tiếc. Ầm ầm mưa xuống bề mặt hành tinh, các chiến hạm vận tải khổng lồ đã xuất phát từ khi thông báo tị nạn vang lên. Lúc này vừa kịp đến trên bầu trời hành tinh, dưới sự kéo của lực hấp dẫn từ mấy chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ, pháo đài tị nạn được tăng tốc đến tốc độ thoát ly, nhanh chóng rời khỏi khu vực giao chiến. Đám thanh thiếu niên há hốc mồm, cùng với những cư dân khác cũng chọn ở lại không nghe theo hiệu lệnh. Đờ đẫn nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống những bệ mô đun trơ trụi trên mặt đất. Toàn bộ hành tinh dường như đã bị thứ gì đó quét sạch. Cách chương